Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 103, bại tướng dưới tay. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn quan 1369 đã tặng nguyệt phiếu, con bà nó. Đây là chuyện gì xảy ra? Ta máy vi tính làm sao kẹt? Không biết, nơi này cung cấp máy vi tính đều là cao cấp phối trí. Còn có nước lạnh giải nhiệt, làm sao có thể sẽ thẻ. Nhưng mà, rất nhanh bọn họ liền phát hiện căn bản không phải thẻ ở đơn giản như vậy. Mà là trực tiếp thẻ đến chết cơ hội. Quá mạnh mẽ, lần này người dự thi chính giữa. Tuyệt đối có một cái kỹ thuật mạnh người đáng sợ. Ta hoài nghi đây là thế giới cao cấp tài nghệ. Nếu không không thể nào đem chúng ta những người này treo ngược lên đánh. Có một ít tự thân cảnh giới tương đối cao người như vậy đánh giá trước Lưu Kiệt. Nhưng mà, bọn họ nếu là biết, cái này ở bọn họ xem ra rất có thể là thế giới cao cấp hacker mũ đen Lưu Kiệt. Còn thật không phải là rất hiểu máy tính kỹ thuật. Nếu như bọn họ biết cái này chân tướng, chỉ sợ sẽ có một loại không muốn sống xung động. Một hồi virus gió bão tàn phá, dự thi đội ngũ chính giữa. Trừ Lưu Kiệt chính bọn họ, toàn bộ đều bị virus trực tiếp giết chết, toàn bộ trực tiếp chết máy. Bệnh này độc lợi hại đáng sợ, những máy vi tính kia ổ cứng cũng không cách nào hai độ sử dụng. Căn bản thanh trừ không hết bên trong virus, hôm nay chỉ còn lại Lưu Kiệt chính bọn họ cái này một cái đội ngũ. Lưu Kiệt trực tiếp biên soạn liền một cái chương trình. Ở không người quấy rầy dưới tình huống, rất thoải mái liền đem tường thành cho phá giải hết, không nghi ngờ chút nào. Lưu Kiệt và Lâm Nguyệt Anh thu được máy tính kỹ thuật cái này hạng nhất. Mà chủ yếu công lao, cũng đều là ở Lưu Kiệt trên mình. Thẳng thắn nói, Lâm Nguyệt Anh năng lực không hề coi là rất xuất chúng. Dĩ nhiên, đây chẳng qua là và những thứ này đến từ cả nước các nơi người so sánh. Thả tại địa phương tính chất đi lên xem, cũng tỉ như ở thành phố Minh Hải, Lâm Nguyệt Anh vẫn là vô cùng ưu tú. Nhưng ở chỗ này, nàng hoàn toàn muốn dựa vào Lưu Kiệt. Cái này trận thi đấu, nhất để cho người ta bất ngờ, vẫn là Dương Tiền Phong bọn họ một đội. Dương Tiền Phong là 10 hạng toàn năng thiên tài. Ai vậy không ngờ rằng, hắn nhanh như vậy liền đánh bại. Hơn nữa vẫn là thua ở Lưu Kiệt như vậy một cái tên chưa từng có ai biết đến người trong. Đây đối với Dương Tiền Phong mặt mũi mà nói, bị lớn vô cùng ảnh hưởng. Nhưng là, ai bảo hắn trêu chọc Lưu Kiệt đâu. Đây hoàn toàn chính là hắn tự tìm kết quả. Bất quá, trận chiến này, Lưu Kiệt thắng cũng không phải như vậy ung dung. Óc trải qua nhiều tính toán, vẫn là có chút siêu gánh vác. Bây giờ, hắn cảm giác đầu có chút mơ màng nặng trĩu, đã đặc biệt mệt mỏi, bất quá tốt ở trong bộ đội đã an bài xong. Thi đấu vừa kết thúc, liền đem bọn họ những thứ này dự thi đưa đi nghỉ ngơi. Mỗi một người cũng có thể phân phối đến một cái đơn độc gian phòng. Mặc dù không lớn, nhưng là quét dọn vô cùng sạch sẽ. Trong phòng vậy đặc biệt ngay ngắn. Đột hiển quân đội kỷ luật tính, Lưu Kiệt ngã xuống giường rất nhanh liền ngủ. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Lưu Kiệt liền bị quân đội thức dậy số đánh thức. Xem ra những thứ này bảo vệ quốc gia chiến sĩ, thật đúng là không dễ dàng à. Mỗi ngày đều phải dậy sớm, liền ngủ nướng cơ hội cũng không có. Lưu Kiệt xoa xoa có chút lơ là mắt buồn ngủ, thức dậy bắt đầu rửa mặt. Thật may hắn ngày hôm qua ngủ rất sớm, nếu không lấy ngày hôm qua tiêu hao tình huống tới xem. Ngày hôm nay ngủ đến sớm như vậy liền thức dậy, tinh thần khẳng định không thể hoàn toàn khôi phục. Rửa mặt xong sau đó, Lưu Kiệt rất một cách tự nhiên cảm thấy một hồi đói bụng. Sờ một cái mình bụng, Lưu Kiệt trên mặt không khỏi được lộ ra một nụ cười khổ. Từ bắt đầu rèn luyện thể lực tới nay, hắn thân thể đổi được tựa như giống như một cái động không đáy như nhau. Hở một tí bụng cũng rất đói. Cần đại lượng thức ăn bổ sung. Bất quá, mang đến chỗ tốt cũng là rất rõ ràng. Hắn thể lực trị giá tăng trưởng không chậm, đến trước mắt mới ngưng. Lưu Kiệt thể lực trị giá hạn mức tối đa đã đạt đến 200 điểm. Vạn năng mã QA chiến đấu huấn luyện chức năng bên trong có một cái linh năng lĩnh vực không hạn chế cấm vận chức năng. Cần Lưu Kiệt đạt tới 1000 chút thể lực trị giá mới có thể mở. Lưu Kiệt một mực đều rất tò mò, cái đó linh năng lĩnh vực rốt cuộc là cái gì? Đây cũng là hắn không ngừng tăng lên thực lực một cái động lực một trong. Mà bây giờ, Lưu Kiệt tâm tình không tệ. Hắn cách tháo ra linh năng lĩnh vực chức năng lại tiến một bước. Rửa mặt xong sau đó, Lưu Kiệt đi tới quân đội phòng ăn chính giữa. Thành phố Bắc Kinh căn cứ quân sự cố ý là bọn họ mở đặt một cái độc lập phòng ăn. Là đặc biệt cho tới tham gia tranh tài những người này dùng. Lưu Kiệt đi vào phòng ăn, không nhìn thấy Lâm Nguyệt Anh bóng người. Xem ra Lâm Nguyệt Anh vẫn chưa đến, nàng không có tới vừa vặn. Lưu Kiệt cầm lên một cái mâm lớn. Phòng ăn này là độc lập, các loại các dạng thức ăn đều đã chuẩn bị xong. Lưu Kiệt sắp xếp một mâm lớn thức ăn, một người vẫn ngồi ở trên bàn liền bắt đầu lớn ăn. Quân đội cơm nước chất lượng rất cao, lại không nói mùi vị như thế nào, ở dinh dưỡng giá trị lên tuyệt đối là rất cao cấp. Các loại nguyên liệu nấu ăn đều là lựa chọn tỉ mỉ. Cái này đang phù hợp Lưu Kiệt tình huống. Lưu Kiệt mặc dù mình có thể làm được đặc biệt ăn ngon thức ăn, nhưng tự thân đối với thức ăn mùi vị cũng không phải là rất bắt bẻ. Hơn nữa chú trọng chính là thức ăn dinh dưỡng giá trị. Chỉ cần có thể bổ sung thể lực, đối với Lưu Kiệt mà nói là đủ rồi. Đang Lưu Kiệt vùi đầu nghiêm túc lúc ăn cơm, một cái ngả ngớn thanh âm nhớ tới. A, thằng nhà quê, ăn cơm hình dáng cũng như thế thô lỗ, quá mất thể diện. Lưu Kiệt ngẩng đầu nhìn lại, mở đầu người nói chuyện chính là Dương Tiền Phong. Hắn bạn gái Phỉ Na cũng ở đây. Phỉ Na sắc mặt rất hồng hào, chắc là tối hôm qua lại bị Dương Tiền Phong thật tốt dễ chịu một phen. Lưu Kiệt sắc mặt lạnh xuống, đối với Dương Tiền Phong, hắn có thể không có gì sắc mặt tốt. Huống chi, hắn ăn cơm hình dáng cũng không có quá khoa trương, cho dù là bụng có chút đói, nhưng cái này phòng ăn dẫu sao là nơi công chúng. Lưu Kiệt vẫn là từng miếng ăn. Cũng không có ăn như hổ đói, không có chút nào lối ăn. Dương Tiền Phong nói Lưu Kiệt lối ăn quá thô lỗ, căn bản chính là lời nói vô căn cứ. Bất quá chỉ là muốn tìm lý do tới chê bai xem Lưu Kiệt lấy được nhanh hơn cảm thôi. Đối với loại này tìm cảm giác ưu việt người, Lưu Kiệt trong lòng thật ra thì vô cùng khinh thường. A, bại tướng dưới tay, Lưu Kiệt thản nhiên nói. Chỉ là cái này nhàn nhạt một câu nói, sẽ để cho Dương Tiền Phong lập tức phẫn nộ. Hắn sanh ra kiêu ngạo, rất ít có thất bại thời điểm. Lưu Kiệt chẳng những đánh bại hắn, còn nói thẳng ra thủ hạ bại đem bốn chữ này, để cho Dương Tiền Phong ngay tức thì liền dựng lông tóc. Lúc này bên trong phòng ăn đã không ít người, Dương Tiền Phong đi tới chỗ nào đều là tiêu điểm. Lưu Kiệt vậy đi theo bị chú ý. Con bà nó, cái này huynh đệ vậy quá mạnh, dám như vậy và Dương Tiền Phong mới vừa. À, ta cảm thấy hắn chẳng qua là bên ngoài mạnh trong rỗng mà thôi. Dẫu sao hắn nơi chọc người chính là Dương Tiền Phong à. Vậy căn bản cũng không là hắn người chọc nổi. Cũng không biết người như vậy, ở ngày hôm qua máy tính kỹ thuật trong tranh tài, sẽ lấy được dạng gì thành tích. Lưu Kiệt nghe vậy cười một tiếng. Bây giờ căn cứ quân sự còn không có công bố ngày hôm qua thành tích. Những người này căn bản cũng không biết. Hắn chính là ngày hôm qua máy tính kỹ thuật thi đấu chính giữa hạng nhất. Chỉ bất quá, Lưu Kiệt cũng không có và bọn họ đi tranh luận cái gì. Dẫu sao sự thật bày ở nơi đó. Chờ một hồi cơm nước xong, mở sớm sẽ thời điểm, nhất định sẽ công bố.